Chương 120, ngươi vô tình ngươi lãnh khốc. Ta cứu qua ngươi lục giới, ánh mắt nhàn nhạt hướng Thi Vũ Tư xem ra, phảng phất hiện tại mới chú ý tới nàng tồn tại. Thái độ như vậy, mười phần đả thương người, nhất là đối phương còn là một cái đại mỹ nhân. Có thể là, lục giới chính là làm như vậy. Đối với hắn mà nói, bất kỳ người nào cũng không sánh nổi Khương Ly, hắn cần thiết bận tâm cũng chỉ là Khương Ly một người cảm thụ. Thi Vũ Tư ngạc nhiên nhìn về phía hắn, một mặt khiếp sợ. Lục công tử, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Trước đây không lâu, ta bị ma vật truy sát, là ngươi đánh giết những cái kia ma vật, đã cứu ta một mạng. Nha! Ta giết những cái kia ma vật, chỉ là bởi vì bọn hắn ngăn đường của ta, mà lại ra tay với ta. Lục giới giọng nói vẫn như cũ rất nhạt. Loại kia nhạt, lộ ra một loại vô tình. Khương Ly khỏe miệng có chút co lại. Nàng liền biết, cái này nam nhân vừa ra tới, chỉ biết so với nàng càng không nể mặt Thi Vũ Tư. Thi Vũ Tư sửng sốt. Mọi người cu nở dê trợn mắt hốt mồm, lục giới trả lời thật đúng là tuyệt ân, tuyệt tình tuyệt. Thi Vũ Tư có chút xấu hổ, nàng dáng chống đỡ nụ cười, vô luận lục công tử bởi vì cái gì mà ra tay, nhưng đã cứu ta là sự thật. Phụ thân từ nhỏ dạy bảo ta, phải hiểu được có ơn tất báo. Vì lẽ đó, lục công tử đại ân, ta là muốn báo. Không cần. Lục giới lạnh lùng cự tuyệt, thậm chí ánh mắt bên trong đã lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Lại lần nữa bị cự tuyệt Thi Vũ Tư, cố nén trong mắt sương ngủ, chẳng lẽ lục công tử không hy vọng được đến tự do thân sao lan? Lục giới lạnh lùng nói. Giọng nói kia, cùng Khương Ly phía trước quả thực không có sai biệt. Cái này khiến mọi người sau khi xem, đều ở trong lòng than thở, không hổ là chủ tớ A tính tình đều chết đồng dạng. Liên tiếp bị cự tuyệt hảo ý, lần một lần hai bị quát lạnh, Thi Vũ Tư có chút không kiên trì nổi. Có thể là, nhìn về phía lục giới gương mặt kia, nàng nhưng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn lóe lên trong đầu, nàng không bỏ được cứ như vậy rời đi. Lục công tử, ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ một cái. Khôi phục sự tự do về sau, ngươi có thể nắm giữ một cái cẩm tú tiền đồ, thậm chí có thể lắc mình biến hóa trở thành người trên người, theo đuổi ngươi muốn tất cả. Thi Vũ Tư kiên nhẫn khuyên nhủ. Lục giới mười phần không nể mặt mũi quát lạnh, thật là phiền. Tất cả mọi người nhanh im lặng. Làm sao lại có như thế không hiểu nhân tình người dạng này người, thế mà còn là người hầu thật biết hầu hạ chủ tử sao? Có thể là, nhìn Khương Ly bộ dạng, rõ ràng chính là hài lòng cực kỳ. Hơn nữa, thiên kim vạn kim cũng không chịu bỏ những thứ yêu thích. Lục công tử ngươi ngươi Thi Vũ Tư cảm nhận được trước nay chưa từng có nhục nhã, nhất là còn ở lại chỗ này nhiều người trước mặt. Thi Vũ Tư cố nén trong lòng ủy khuất, đối Khương Ly phúc phúc thân, Ly công tử, ta thất lễ. Nói xong, nàng cũng không tiếp tục nguyện lưu lại, quay người cúi đầu xông ra đám người. Cho vui tản. Khương Ly đối đám người vây xem thản nhiên nói một câu, quay người về nhà gỗ. Lục giới theo sát phía sau, một bước cu nở dê không muốn rơi xuống, nơi nào có vừa rồi đối Thi Vũ Tư lạnh lùng mọi người thấy một màn này, không nhịn được ở trong lòng sợ hãi thán phục. Thật sự là trời sinh vỏ quýt dày có móng tay nhọn á, dạng này điều nô chỉ sợ cũng chỉ có Khương Ly mới chế phục được. Như Khương Ly lời nói, trò vui tan cuộc, mọi người cu nở dê ai đi đường đấy, vừa rồi phát sinh sự tình, đối với bọn hắn đến nói, bất quá là tại ma huyệt khẩn trương trong sinh hoạt, phát sinh một chuyện. Cười. Đến mức Khương Ly cùng lục giới chân thực quan hệ, bọn họ mặc dù đều nhìn ra chút đoan nghê, thế nhưng ai cũng sẽ không đi sinh sự từ việc không đâu. Ngươi đều đi đến, ngươi còn không đi bộ phi trần đối Tống Ngọc Cảnh no y. Tống Ngọc Cảnh bật cười lắc đầu, đem trong mắt hoang mang thu lại, chỉ là có chút sự tình không nghĩ minh bạch. Hắn không rõ, vì sao Khương Ly rõ ràng chính mình nói, nàng đã có phu quân, hơn nữa cùng phu quân tình cảm rất sâu đậm, vì sao lại cùng cái này không hiểu thấu xuất hiện người hầu, quan hệ mập mờ không rõ. Bất quá, hắn tin tưởng vững chắc Khương Ly cũng không phải là loại kia dâm loạn người. Cho nên nàng đến cùng đang giấu giếm cái gì bên trong nhà gỗ. Lục giới vừa vào nhà, liền đem Khương Ly ôm vào trong ngực. Ly Nhi còn tức giận ta là nhỏ mọn như vậy, người sao ngươi đều đối với người ta cô nương tuyệt tình như vậy, ta làm sao còn sinh chút giận? Khương Ly tức giận. Lục giới nhưng lắc đầu nói, trước phải có tình, mới có thể tuyệt tình. Tất nhiên vô tình, sao là tuyệt tình mà nói? Ly Nhi dùng từ không thích đáng, cái kia phạt. Phạt Khương Ly ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Đến cùng là ai gây ra phiền phức nàng còn không có phạt hắn, hắn ngược lại trước phải phạt lên nàng tới. Lục giới gật đầu, ngón tay thon dài chỉ môi của mình, ý tứ hết sức rõ ràng. Khương Ly trực tiếp tức giận cười, lắc đầu nói câu, ngươi quả nhiên là mặt dày vô sỉ đón lấy, nàng trực tiếp đẩy ra nam nhân, cự tuyệt cái này không hợp lý trừng phạt. Một bên khác, thì Vũ Tư chạy đến Thái Bình Cốc kết giới biên giới, tại không có người địa phương, nàng mới dám ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn lên. Từng cảnh tượng lúc nãy không ngừng lóe sáng lại tại trong đầu của nàng, để nàng cảm thấy mình tựa như là một chuyện cười ngay tại nàng khóc lớn thời khắc. Lâm Phong từ bên ngoài chạy về, vừa tiến vào trong kết giới, liền bị tiếng khóc hấp dẫn ánh mắt. Nhìn thấy cái kia cuộn rút ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong bóng dáng, hắn một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Tiểu sư muội thanh âm quen thuộc, để Thi Vũ Tư nâng lên khóc đỏ hai mắt. Khi thấy rõ Lâm Phong về sau, nàng càng thêm ủy khuất khóc lên, đại sư huynh nếu lúc này có người nghe được hai người đối thoại, mới có thể giật mình, nguyên lai like cái kia trường hải phía trên thần bí kính nguyệt môn, không những đi ra một cái ngây thơ đơn thuần mỹ nhân, còn có một cái khác nhân vật hung ác. Tiểu sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Phong giật mình đi hướng Thi Vũ Tư, còn khóc thành dạng này, là ai ước hiếp ngươi? Thi Vũ Tư gặp mặt thân nhân, khóc đến không kềm chế được, ngay cả lời đều nói không đi ra, chỉ có thể lắc đầu, bị Lâm Phong đỡ lấy đứng lên. Đi, chúng ta trở về rồi hay nói. Lâm Phong đối Thi Vũ Tư an ủi. Thi Vũ Tư giờ phút này vốn là không có gì chú ý, tự nhiên là Lâm Phong nói cái gì, chính là cái gì. Cùng lúc đó, tại một cái khác Thái Bình Cốc bên trong, Vô Lượng Sơn đệ tử tụ tập ở chung một chỗ, thương lượng làm sao giết Khương Ly kế sách. Nàng tựa hồ cự tuyệt cùng Thiên Nguyên Thư Viện người cùng một chỗ hành động, là độc lai độc vãng, liền nàng người hầu kia đều không mang ở bên người. Đây đối với chúng ta đến nói sự tình chuyện tốt, vừa vặn thuận tiện chúng ta làm việc. Vậy chúng ta khi nào ra tay lại muốn làm sao ra tay không thể lại kéo. Bây giờ nàng vậy mà tại ma huyệt bên trong bán thuốc, hơn nữa cái kia thuốc đối xương độc có nhất định tác dụng khắc chế, lại tiếp tục kéo đi xuống, sợ rằng nàng tại ma huyệt bên trong lực ảnh hưởng biết càng lúc càng lớn, đến lúc đó mới hạ thủ, liền phiền toái hơn. Ân vấn đề là, chúng ta muốn ở nơi nào động thủ, lại như thế nào có thế bảo đảm giết nàng. Vấn đề này, để Vô Lượng Sơn các đệ tử đều bắt đầu trầm mặc. Nếu như Khương Ly thật sự có thế giết chết tôn giả cảnh tam trọng ma vật thực lực, bọn họ những người này cộng lại cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Chỉ dựa vào chúng ta tự nhiên không được, cho nên nàng nơi táng thân, ta tuyển ở đây. Nguyên tử mô đem ngón tay chỉ hướng trên bàn địa đồ một chỗ,